Tu La Vũ Thần, chương 2629, Sở Phong Chiến Hồn Anh, 1. Góc truyện audio.com. Sở Phong thí chủ, nhanh phá vỡ đại trận kia, mau ngăn cản Hồn Anh Tông, không phải ta bách luyện phàm giới cái này chúng sinh, liền muốn chết thảm ở bên trong đại trận kia. Giờ phút này, Khẩu Đại đại sư chạy tới, một mặt vội vàng đối với Sở Phong khẩn cầu. Nghe được Khẩu Đại đại sư mở miệng, Sở Phong thì là quét mắt một chút tình huống phía dưới, nhưng là ánh mắt của Sở Phong cũng rất lạnh lùng. Lần thứ hai nhìn về phía Khẩu Đại đại sư, nói ra. Đại sư coi như làm việc thiện cũng phải phân người. Giống những thứ này tri ân không báo đáp, thị phi bất phân, thậm chí ngươi rõ ràng là đang vì bọn hắn làm việc, nhưng bọn hắn lại có thể vì một điểm lợi ích liền trái lại cắn ngươi một cái đám gia hỏa, ngươi cũng phải giúp sao? Sở Phong thí chủ, mặc kệ bọn hắn như thế nào, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến, nếu là bọn họ tất cả đều chết hết, vậy ta bách luyện phàm giới cũng liền tương đương mất. Khẩu Đại đại sư tiếp tục khuyên nhủ. Nhưng mà Sở Phong cũng không để ý tới Khẩu Đại đại sư, mà là đối với anh Minh Chiêu đám người nói ra. Tòa đại trận này có thể trợ giúp mọi người chữa thương, nhưng là chữa thương tốc độ có chút chậm chạp, cho nên mọi người vẫn là ngồi ở bên trên đại trận. Nghe được Sở Phong vừa nói như vậy, anh Minh Chiêu cùng Vương Cường đám người, đều là phân tán bốn phía chỉnh tề ngồi ở tòa này chữa thương đại chiến phía trên. Nhưng là có một người cũng không có, đó chính là Khẩu Đại đại sư, hắn vẫn đứng ở Sở Phong bên cạnh khuyên Sở Phong. Đại sư, mỗi người có mỗi người phương pháp làm việc, ta Sở Phong hôm nay, sẽ không đi khoảnh khắc nhóm ngu xuẩn kẻ phản bội. Nhưng là ta Sở Phong cũng tuyệt đối sẽ không đi cứu bọn hắn. Sở Phong rất là kiên định nói ra. Nghe được lời này, Khẩu Đại đại sư còn muốn khuyên giải. Chuyện được đăng tải truyện.com nhưng mà Sở Phong lại là đem cái kia ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Hồn Anh Tông tông chủ, nói ra. Nhưng là người này, ta phải giết. Sở Phong nói xong lời này, cái kia viễn cổ chiến kiếm tựa như cùng nhận lấy ra lệnh chiến tướng đồng dạng, bay lượn mà ra, hướng Hồn Anh Tông tông chủ đâm tới. Hồn Anh Tông tông chủ lại như thế nào? Cũng thân thể của chỉ là một người. Mà cái kia viễn cổ chiến kiếm thế nhưng là dài đến mấy trăm mét, ở nơi này hư không bên trên, chính diện đánh tới, tựa như một ngọn núi lớn, loại kia cảm giác áp bách người phi thường có khả năng tiếp nhận. Thế nhưng là cái này Hồn Anh Tông tông chủ, lại là yên tâm có chỗ dựa chắc liền không động chút nào, liền đứng tại chỗ chờ đợi cái kia viễn cổ chiến kiếm tới gần. Rốt cục cái kia viễn cổ chiến kiếm đến gần rồi. Lực lượng cường đại, đem Hồn Anh Tông quần áo đều thổi bay phất phới, quanh mình không gian, đều xuất hiện đạo đạo vết rách. Thế nhưng là Hồn Anh Tông tông chủ, nhưng như cũ phải không tránh không tránh, sau đó chỉ thấy hắn giơ bàn tay lên, đối cái kia viễn cổ chiến kiếm oanh một cái, chỉ nghe. Phanh, một tiếng, hắn vậy mà dựa vào đạo này trường lực mạnh mẽ đem Sở Phong cái kia viễn cổ chiến kiếm đánh lui ra, lần thứ hai rơi xuống Sở Phong trước người. Nhưng mà hắn cái này vừa ra tay, tòa kia Hồn Anh đại trận cũng là trong chăn đoạn, lập tức ngừng vận chuyển. Mặc dù đại trận ngừng vận chuyển thế nhưng là những bị vây đó ước vạn sinh linh, lại như cũ không cách nào thoát khốn. Góc truyện audio.com. Sở Phong, không hổ là thiên tài. Nhanh như vậy liền đột phá đến chân tiên cảnh. Nếu thành chân tiên, vì sao không đi thượng giới, còn muốn trở về? Nếu như ta là ngươi, liền nhất định sẽ không như thế làm. Hồn Anh Tông tông chủ nói ra. Bởi vì ta không thể tin đám này của ta bằng hữu mà không chú ý, Sở Phong nói ra. Ngươi ngược lại là đầy nghĩa khí, nhưng là ngươi dựa vào cái gì, chỉ bằng thanh kiếm kia sao? Thanh kiếm này, hẳn là cái kia ngươi từ viễn cổ chiến tộc lấy được truyền thừa đi, thế mà có được vượt qua nhất phẩm lực lượng chiến lực, quả nhiên là nghịch ngày cấp bậc bí kỹ. Hồn Anh Tông tông chủ đang khi nói chuyện, vậy mà đem trong tay nửa thành tiên binh thu vào. Thế nào, nhìn thấy ta đây viễn cổ chiến kiếm, liền chiến ý đều đánh mất sao? Sở Phong hỏi. Không, Hồn Anh Tông tông chủ lắc đầu, nói ra. Đối phó ngươi ta ngay cả nửa thành tiên binh đều khinh thường sử dụng. Mặc dù bộ dáng của ngươi trở nên càng thêm xấu xí, nhưng là ngươi tựa hồ trở nên càng thêm tự tin. Sở Phong châm chọc nói ra. Tự tin của ta là nguồn gốc từ với ta giờ phút này lực lượng vốn có. Mà ngươi còn con này viễn cổ chiến kiếm căn bản cũng không có thể là đối thủ của ta. Hồn Anh Tông tông chủ nói ra. Đối với này lời nói, Sở Phong là cười lạnh một tiếng, nói. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta hôm nay liền nhất định phải dùng cái này viễn cổ chiến kiếm, đưa ngươi chém giết. Sở Phong lời này nói xong, đôi mắt khẽ động, cái kia viễn cổ chiến kiếm, liền lần thứ hai hướng Hồn Anh Tông tông chủ ép tới. Mặc dù ngươi cái này viễn cổ chiến kiếm uy lực nghịch thiên, nhưng là tại bổn tông chủ trước mặt không chịu nổi một kích. Hồn Anh Tông tông chủ lời này nói xong, liền đột nhiên một trường oanh ra. cái kia bảng bạc vũ lực hóa thành vô số đạo trưởng lực không ngừng trùng kích Sở Phong cái kia viễn cổ chiến kiếm. Phanh phanh phanh, lực lượng khổng lồ đem cái kia viễn cổ chiến kiếm oanh ông tác hưởng, không ngừng rút lui. Nhưng mà chỉ thấy Sở Phong lạnh rên một tiếng, cái kia lực lượng viễn cổ chiến kiếm, vậy mà kim mang đại thịnh, vào thời khắc ấy, lực lượng viễn cổ chiến kiếm cũng là tăng cường rất nhiều. Website truyện truyenitruyencv.com mặc cho cái kia đầy trời vũ lực không ngừng oanh ở bên trên thân thể, thế nhưng là viễn cổ chiến kiếm lại là không nhúc nhích tí nào. Chỉ là loại trình độ này thủ đoạn, cũng muốn đánh nát viễn cổ chiến kiếm của ta. Thực sự là ý nghĩ hão huyền. Sở Phong châm chọc nói ra. Vừa mới bắt đầu mà thôi. Hồn Anh Tông Tông Chủ nói xong lời này, liền lại lần nữa ra tay, lần này tay áo chuyển động, từ cái này bên trong ống tay áo, liền có liên tục không ngừng vũ lực từ trong đó bay lượn mà ra. Cái kia vũ lực lướt đi về sau, liền bắt đầu phát sinh hình thái biến hóa, hóa thành một cây cây trường thương. D-O-W-N-L O-B-R-C mới, nhấp T-T-A-I Chú E-N-T-C-O-T-E Nè tê mà cái kia vũ lực nhiều, cái này một khi xuất thủ chính là mấy vạn thanh trường thương, liên miên không dứt đánh phía viễn cổ chiến kiếm. Quan trọng nhất là, những trường thương màu vàng óng đó, đều không phải tầm thường vũ lực, đó là một loại võ kỹ, một loại cấm kỵ võ kỹ. Cho nên, thời khắc này viễn cổ chiến kiếm, lần thứ hai nghiêng trái ngã phải, ở nơi này hư không bên trên đung đưa không ngừng, rất có duy trì không được tư thế. Thế nhưng là Sở Phong, lại là không có chút nào hoảng, trên mặt của hắn, thủy chung treo trầm ổn cùng tự tin. Gocchuyenaudio.com Nếu chỉ là thủ đoạn như vậy, vậy ngươi thật đúng là làm ta quá là thất vọng, xem ra ngươi cái này hoàn toàn thay đổi bộ dáng, cũng không gì hơn cái này. Sở Phong thản nhiên nói, sau đó ngón tay đột nhiên nô ra cái kia viễn cổ chiến kiếm liền thụ hắn khống chế. Cái kia viễn cổ chiến kiếm cái này khẽ động liền như là hùng sư ngủ say thức tỉnh, cái kia không ngừng công kích tới nó đầy trời kim quang, giống như là một đám bọ chết đồng dạng. Chiến kiếm thân thể run lên, cái kia đầy trời kiếm quang, liền nhao nhao tan đi. Sau đó viễn cổ chiến kiếm, liền quét ngang hư không, trực tiếp lướt về phía này Hồn Anh Tông Tông Chủ. Mắt thấy viễn cổ chiến kiếm công tới, Hồn Anh Tông Tông Chủ, thì là tăng cường bản thân lực lượng vũ kỹ này. Trong lúc nhất thời, từ hắn ống tay áo lướt đi kim mang càng ngày càng thịnh mà lực đạo cũng là càng ngày càng mạnh. Thế nhưng là mặc cho cái kia đầy trời kim sắc chiến thương, không ngừng đánh phía viễn cổ chiến kiếm, lần này, lại là không thể dung chuyển viễn cổ chiến kiếm mảy may. Thậm chí, ngay cả viễn cổ chiến kiếm đi về phía trước tốc độ, bọn chúng đều không thể ngăn lại mảy may. Ngược lại là đánh giá thấp ngươi. Ta cũng không tin, ngươi còn con này bí kỹ, liền có thể cùng ta chống lại. Hồn Anh Tông Tông Chủ hét lớn một tiếng, sau đó hai tay điệp ra, nắm được một cái pháp quyết. Làm cái kia pháp quyết bóp ra về sau, bên trong thân thể của hắn không chỉ có giống như là núi lửa phun trào, bộc phát ra mãnh liệt tiên cấp vũ lực. Ngay cả quanh mình hư không cũng là kịch liệt rung động, thậm chí phương thiên địa này, đều ở vì đó run run, tất cả mọi người ở đây, đều có thể cảm nhận được cỗ này chấn nhiếp lực lượng thiên địa. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, thấy hay thì nhớ chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Cách chương.